Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, mẫu nữ cùng tùy tùng. Con A, nghe mẫu thân một câu, mẫu thân đi qua cầu so với ngươi đi qua đường đều muốn nhiều. Đừng xem vị kia nghĩa sĩ bản lĩnh không nhỏ, nhưng lý ra, đó là Đại Hán triều danh nhân. Nữ nhi ngươi gả đi, Tào gia chúng ta cũng có ánh sáng a. Tào Anh chỉ là nghe mẫu thân khuyên bảo, cúi đầu không nói tiếng nào. Ai, việc này sau này hãy nói đi. Hiện tại Từ Châu nguy hiểm còn chưa từng giải trừ đây. Tả thị thấy nữ nhi đối với Lưu Biện Hữu tình ý, con mắt hơi chuyển động, mang theo nữ nhi trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu Biện bản thân cảm giác hài lòng, lại không biết mình tại Tả thị trong mắt còn kém rất xa Lý Tuyên. Lập tức cùng một đám thương nhân nói rõ trong thành tình huống, cũng vỗ ở ngực bảo đảm Bành Thành nhất định phải biết vững vàng với Thái Sơn. Tiệc rượu đã tàn, tháng đã trên tây lầu, chủ trì yến hội Tào phủ người được Tả thị ám chỉ nhiệt tình giữ lại Lưu Biện cùng Lý Tuyên ở trong phủ nghỉ ngơi. Lưu Biện thấy Lý Tuyên chịu không nổi tửu lực, đã bước bất động bước, liền đồng ý hạ xuống. Nằm ở trên giường, Lưu Biện trong lòng cũng có chút khó khăn. Xem Tào phủ ý tứ, đối với mình rất là thỏa mãn. Nếu Tả thị ngay mặt hướng mình đàm hôn luận gả, nên làm cái gì bây giờ? Làm Tào báo con rể. Chuyện này, có chút quá thấp kém chứ. Tuy nhiên Tào Anh là tốt nữ tử, nhưng thiên hạ hảo nữ tử hay đi, tổng không phải là thấy một cái thu một cái đi. Thế nhưng ngay mặt từ chối, cái này rất tốt, chung một chiến tuyến biết sẽ không vì vậy mà vỡ tan đây. Tào Báo cũng không phải là một vị trung trinh người, tuy nhiên Trương Phi bởi vì uống rượu việc quất hắn không đúng, nhưng hắn trực tiếp liền đem toàn bộ Từ Châu cũng hiến cho Lữ Bố. Đây cũng quá mức. Lữ Bố không ngại làm Tào Báo con rể. Ở phương diện này, Lưu Biện là mặc cảm không bằng. Muốn nửa ngày, cũng không nghĩ tới một cái tốt hơn cách nào. Lưu Biện thấy đêm nay Tả thị không thể tìm chính mình nói chuyện, Tào Anh cũng không hiện thân đến chúc rượu, việc này chỉ sợ các nàng còn không có thỏa thuận hạ xuống. Tào Báo hiện tại tới Hạ Bi, thế nào cũng phải muốn hắn gật đầu mới được đi. Nghĩ tới đây, Lưu Biện hơi thoáng an tâm, quyết định chủ ý, một triền miên Từ Châu xong chuyện, lập tức đi tới Thanh Châu, cho các nàng tới một người gặp lại không bằng hoài niệm. Thay âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng ở Lưu Biện như vậy luyện qua nội lực trong tay người nhưng như kinh lôi. Đây là cái gì tình huống? Lưu Biện bài trừ thích khách độ khả thi. Ở Từ Châu, trừ Tàng Bá liền không có cao thủ gì đi. Mơ hồ nghe thấy được một luồng làn gió thơm, xen lẫn son hương vị. Lưu Biện cùng Đường Ngọc các nàng ngẩn người lúc lâu. Đối với mấy cái này nữ nhi ra đồ dùng cũng không xa lạ. Tình huống rất phức tạp a. Lưu Biện đại não cấp tốc chuyển động, phân tích các loại tình huống. Chẳng lẽ là Tào Anh chưa gả con gái, tiểu cô một chỗ, dĩ nhiên muốn nam nhân, dĩ nhiên đến đây tự tiến cử giường chiếu. Chuyện này, cái này Tào Báo gia phong cũng quá không nghiêm đi. Không đúng, cái này gọi là dám yêu dám hận mới đúng. Nói rõ người ta đối với mình là tình can thâm trùng. Lưu Biện mâu thuẫn, cái này nên làm thế nào cho phải đây? Chưa kịp tự mình nghĩ ra cách nào, làn gió thơm đã gần đến. Mỹ nhân đã đến trước giường. Chuyện này, Lưu Biện thẳng thắn đem vừa nhắm mắt, trong miệng vang lên tiếng ngáy. Tất nhiên không nghĩ tới cách nào, vậy thì xe đến trước núi ắt có đường. Nhẹ nhàng cởi áo, âm thanh ở Lưu Biện trong tai rất là hấp dẫn. Hôm nay uống rượu không ít, Lưu Biện trong đan điền cũng có được một đám lửa thăng lên. Tuy nhiên còn không có giác tỉnh, nhưng cũng không gây trở ngại chính mình có nam nhân suy nghĩ. Ủng ụp vài câu, Lưu Biện hướng về giữa giường mặt chếch nghiêng người. Ở hán mạt, nam nữ cùng giường mà mát, nam ở bên trong, nữ ở bên ngoài, không cho phép nữ nhân nửa đêm đi tiểu đêm lúc, từ trên thân nam nhân nhảy tới, đồng thời nữ nhân ngủ ở giường ngoài. Nam nhân có dặn dò gì, mới tốt lập tức đứng dậy đi công việc, chậm rãi, một cái thân thể mềm mại nhẹ nhàng nằm xuống. Cái kia 3000 sợi tóc, có vài sợi nghịch ngợm phớt qua Lưu Biện sau gáy, như đồng điệu ra cùng Lưu Biện chào hỏi. Tiếng ngáy vẫn, Lưu Biện tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng đã có thể khẳng định đây là một cái nữ nhân. Một cái như hoa nữ nhân, có phải hay không là tả thị? Lưu Biện bị cái ý niệm này kinh hãi một hồi, suýt chút nữa bắn người lên tới. Hiện tại phụ nhân cũng không có có nhận đến Minh Thanh thời đại áp chế. Cái gì tái giá, hai cưới rất nhiều mà. Bầu không khí cũng rất khai phóng đây. Tào A-man cũng rất yêu thích vợ người khác. Cũng không nghe nói nữ nhân nào làm tên tiết mà tự sát. Cho tới cha chiếm con dâu, mẹ con sằng bậy cũng không có thiếu. Lưu Biện nghĩ tới đây, không khỏi mừng thầm. May là đến không phải là thanh tú tiểu đồng. Ở thời đại này, rất nhiều người cũng yêu thích đồng tính chi đam mê đây. Tả thị đối với mình nấm mốc lực như thế có tự tin a? Nữ nhi cũng có thể lập gia đình, còn có thể đến từ tiến giường chiếu, ấm áp thân thể mềm mại dựa đi tới. Có lẽ là bởi vì biết rõ Lưu Biện uống say khướt. Nữ nhân động tác nhẹ nhàng mà lớn mật, Lưu Biện tin tưởng đây không phải một cái ngây thơ tiểu nữ sinh có thể làm ra sự tình. Xem ra quả nhiên là tả thị, phụ nữ có chồng a, làm tào báo con rể Lưu Biện có tâm lý chướng ngại. Nhưng cho hắn mang đỉnh đầu xanh mượt cái mũ, dường như cũng không có cái gì không tốt. Đáng tiếc tại dạng này trong đêm yên tĩnh, Lưu Biện trừ đan điền có chút phản ứng, tiểu huynh đệ hay là không nhúc nhích. Đến Thái Sơn Phong Thiện Thiên Ý Hàng Xích Tiêu, Lưu Biện cũng lại không tìm được có thể xúc động chính mình thiên địa linh khí cơ hội. Hiện tại thực lực mình đã đủ mạnh, muốn xông ra cuối cùng một đạo trở ngại, có lẽ chỉ có cổ đô Trường An. Lưu Biện kiếp trước đã từng đi Tây An du ngoạn cùng khảo cổ. Thiểm Tây người tự hào nhất câu nói đầu tiên là Thiểm Tây đất vàng chôn hoàng thượng. Đây là một cái tràn đầy thiên địa linh khí, vừa có đủ đế vương chi khí địa phương. Vì lẽ đó Lưu Biện rất sớm đã bắt đầu thực thi Trường An hành trình. Hiện tại, cũng chỉ có thể phụ lòng tả thị lần này nhu tình mật ý. Lưu Biện chứa say mềm, trừ tiếng ngáy, cái gì cũng không có. Nữ nhân dựa vào Lưu Biện, có thể cảm thụ được nam nhân phản ứng. Thấy Lưu Biện như vậy, cũng bất động động tác, không nhúc nhích, không biết là ngủ hay là đang suy nghĩ cái gì. Đang lúc Lưu Biện thở ra một hơi, cảm giác nàng hai tay chậm rãi tìm tòi lại đây, bắt đầu hiểu biết chính mình đai lưng. Cường hãn tả thị, không biết Tào Anh sẽ có hay không có như vậy di truyền cơ nhân. Lưu Biện đối với mẹ con các nàng có một tia suy nghĩ. Mẫu nữ cùng tùy tùng. Cảnh tượng này rất làm cho nam nhân tràn ngập cảm giác thành công. Theo tả thị như vậy ngủ một giấc, trừ Tào Báo đãi định, Lưu Biện có thể bảo vệ Tào thị một môn một đời phú quý. Nữ nhân này chẳng lẽ có song nhìn thấu thế sự ánh mắt, có thể nhìn ra tương lai mình cường đại. Lưu Biện trong lúc miên man suy nghĩ, nữ nhân đã rất ôn nhu tứ hầu lên Lưu Biện tới. Vợ người khác động tác quả nhiên khác với tất cả mọi người. Lưu Biện rất hưởng thụ như vậy hành vi. Theo Đường Ngọc, Lô Âm, Lãnh Vân là hoàn toàn khác nhau hương vị. Phát hiện Lưu Biện hoàn toàn không có phản ứng, nữ nhân động tác dừng lại, phảng phất đang suy tư cái gì. Lưu Biện âm thầm cười. Cho dù ngươi là tiên nữ hạ phàm, lấy chính mình cũng là không hề có một chút cách nào. Lại là một trận trầm tĩnh, Lưu Biện đột nhiên cảm thấy chính mình tiểu huynh đệ tiến vào một cái ôn hòa chỗ. Xem ra chính mình lần này đến đây Bành Thành, vô ý cắm liễu liễu thành ấm, nắm giữ một phần không từng có quá nhớ lại. Nhân sinh, tốt đẹp nhất, chính là nhớ lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.